Chương 62, khó dây dưa thần không. Mắt thấy các thôn dân lần nữa nhào lên, Inuyasha không khỏi đầu lớn như cái đấu. Hắn đưa lưng về phía cả gù dạ hét lớn, cả gù dạ ngươi cũng là yêu quái, làm sao không phải xuất thủ giúp một tay ngươi bị mù củ rổ từ nạ dạ trong tay cứu ra, không phải đã gia nhập vào chúng ta sao? Mù củ rổ ở giữa không trung nhìn Inuyasha hướng cả gù dạ xin giúp đỡ, tương đương giật mình. Bởi vì Inuyasha cùng ca ca của hắn sẽ sổ mà giống nhau, đều là vô cùng tự phụ hơn nữa sĩ diện hào tên, cho dù là thực sự gặp phải nguy hiểm cho sinh mạng cửa ải khó khăn, bọn họ cũng rất khó hướng người khác mở miệng cầu viện. Nhưng là hắn dĩ nhiên để cả gù dạ xuất thủ giúp một tay, cho dù hắn không ghét cả gù dạ, có thể làm được điểm này cũng tương đương không dễ dàng. Bất quá, mù cù rổ cũng không nhận ra cả gù dạ sẽ giúp Inuyasha. Cả gù dạ liền cây quạt lấy ra ý tưởng không có, trực tiếp cự tuyệt Inuyasha nói, ta chỉ có thể sử dụng gió công kích, gió uy lực có thể không tốt khống chế. Nếu là thương tổn đến thôn dân làm sao bây giờ? Inuyasha lạnh rên một tiếng, rất khó chịu, thế nhưng chỉ có thể nhận mệnh. Ở phía sau Di Lặc Mị Rổ Củ suy nghĩ một chút, căn dặn Inuyasha, nói ra, Inuyasha, ngươi ở giữ cửa, bảo vệ tốt Ali cùng Sim, chúng ta đi đem thần không tìm ra, tiêu diệt hết. Di Lặc Mị Rổ Củ nguyên bản chỉ chuẩn bị cùng sáng gỗ, vân mẫu cùng đi, do dự một chút phía sau lại đem cả gù dạ cũng gọi là bên trên. Mù Cù Rổ vốn cũng không chuẩn bị xen vào việc của người khác, dù sao hắn nắm giữ lấy thuấn gian di động, Di Lặc Mị Rổ Củ cùng sản gỗ bên kia cho dù xuất hiện trạng hướng gì, hắn cũng có thể thuấn gian di động quá đi cứu người. Nhưng là pháp sư đem sản gỗ cùng cả gù dạ đều gọi đi rồi, Mù Cù Rổ ngẫm lại cách làm người của hắn, thật không thể không cùng đi qua nhìn một chút tình huống. Mù Cù Rổ bỏ lại Inuyasha mặc kệ, đem Di Lặc Mị Rổ Củ từ vân mẫu trên lưng gạt tới. Lại giao cho sản gỗ cùng cả gù dạ gì đờ. Hắn cầm lấy Di Lặc Mị Rổ Củ phía sau áo phi ở giữa không trung, nói ra, pháp sư, ngươi đã học được vũ không thuật, là sở hữu phi hành năng lực người, cũng không cần nương nhờ vân mẫu trên người, đem vân mẫu tặng cho hai cô bé. A pháp sư chừa nở dê thán một tiếng, khóc không ra nước mắt nhận mệnh. Ngược lại ở mù cụ rổ dưới sự yêu cầu, cho dù hắn muốn phản kháng cũng không có thể làm được. Ở về phía trước lúc phi hành, Mù Cù Rổ lô thai giật giật, đột nhiên nghe được sản gỗ hạ giọng đối với cả gù dạ nói ra, Mù Cù Rổ quả nhiên coi ngươi là nữ hài tử chiếu cố, kỳ thực từ hắn muốn tìm ngươi làm đồng bạn lúc, ta đã cảm thấy hắn rất kỳ quái a. Ngươi nói hắn là không phải thật sự đối với ngươi có ý tứ? Mù Cù Rổ không nhìn thấy cả gù dạ biểu tình, cho nên không thể nào suy đoán cả gù dạ nghe thế loại này lời nói phía sau tâm tình, hắn chỉ là nghe được cả gù dạ dừng lại một lát sau nói. Đối với ta có ý tứ. Ngươi đừng nói giỡn, ta chỉ là nạ dạ phân thân, chỉ là một cái bị lợi dụng kẻ đáng thương. Mà Mù Cù Rổ hắn là một cái cường đại đến khó có thể tưởng tượng nhân loại làm sao có thể đối với yêu quái có ý tứ nghe, cả gù dạ dường như cố gắng tự thi. Mù Cù Rổ tuy là nghe được cả gù dạ cùng sản gỗ đối thoại, nhưng là bị người nghị luận chính mình luôn luôn chút xấu hổ, không thể làm gì khác hơn là làm bộ nghe không được. Bọn họ bay về phía trước ra một khoảng cách phía sau, rất nhanh thì chứng kiến thôn trang ngoại vì có một đạo thân ảnh màu trắng ở trong bóng tối nhìn phi thường thấy được. Đó là một cái toàn thân tuyết trắng, trên người một điểm yêu khí cũng không có, cầm trong tay bạch sắc cái gương tiểu cô nương. Tiểu cô nương chân trần đứng trên mặt đất, phía sau nổi lơ lửng rất nhiều nạ dạ yêu quái, dường như phải chiếm đoạt tiểu cô nương một dạng. Thế nhưng Mù Cù Rổ dựa vào hơi thở cảm ứng, có thể khẳng định cô gái kia khí so với phía sau yêu quái cộng lại còn cường đại hơn. Như vậy một cô gái xuất hiện tại cái này trùng địa phương, không cần nghĩ cũng biết đang là bọn họ muốn tìm thần không. Mù Cù Rổ dừng lại, đem pháp sư ném xuống, pháp sư, sản gô, cả gù dạ, chúng ta đã tìm được mục tiêu. Pháp sư vừa rồi vẫn bị Mù Cù Rổ dẫn theo áo phi hành, Mù Cù Rổ đột nhiên buông tay, để hắn nhịn không được hoa hoa kêu loạn, trực tiếp đau quặn bụng dưới. Tiếng gào to của hắn lập tức liền chấn vỡ bầu trời đêm tĩnh mịch. Mù Cù Rổ không nhịn được nói, pháp sư, ngươi không phải sẽ vũ không thuật sao? Bay lên chính là, tiêu bậy bạ cái gì? A pháp sư thân thể ở giữa không trung một trận, chậm rãi phiêu nói ra, ngươi không nói ta thật thiếu chút nữa đã quên rồi, bất quá Mù Cù Rổ, ngươi chân thật định trước mặt tiểu cô nương chính là thần không trên người nàng một điểm yêu khí cũng không có, thoạt nhìn không giống như là hư yêu quái. Ngươi là bởi vì thần không dáng dấp xinh đẹp khả ái mới như vậy nghĩ đi. Mù Cụ Rổ cố nén một cái khí công ba đem pháp sư đánh nát xung động, nói ra, nàng là không phải thần không, những cái này bị nạ dạ khống chế yêu quái chính là chứng minh tốt nhất. Nếu như ngươi cảm thấy những cái này yêu quái chưa đủ chứng minh, vậy cũng có thể hỏi cả gù dạ. Đang cùng pháp sư câu thông lúc, Mù Cụ Rổ vẫn chú ý cả gù dạ động tĩnh. Cả gù dạ khi nhìn đến thần vô hậu, thần tình rõ ràng trở nên càng thêm ngưng trọng, chậm rãi hạ xuống mặt đất bên trên, nói ra, thần không, không ngờ tới nạ dạ dĩ nhiên đưa ngươi phái ra, hắn rất muốn giết chết ta sao. Mù Cụ Rổ giúp ta đoạt lại trái tim, xem ra đối với nạ dạ đã kích tương đối lớn. Thần không nhiên nhiên mà nói, thanh âm nghe không được có một tia một hào cảm tình ba động, nói, cả gù dạ, sự phản bội của ngươi để nạ dạ phi thường sinh khí, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Hay cả gù dạ hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói ra, ta muốn là sợ cái này, cũng sẽ không phản bội nạ dạ, cùng với vẫn chịu nạ dạ không chế, ta thả có thể hiện tại liền bị hà nờ dê tờ chê tờ Mù Cụ Rổ ở giữa không trung nhìn, chỉ thấy thần không chỗ nương tựa nhưng một điểm biểu tình cùng cảm tình ba động cũng không có. E rằng tựa như tên của nàng dạng, nàng chính là không, liền tim của mình cùng nhân cách không phải, phải nói yêu cách cũng không có. Nhân vật như vậy đương nhiên không có chút nào ba động, Mù Cụ Rổ không thể nào hiểu được nhân vật như vậy, bất quá đối với cả gù dạ ý tưởng, hắn lại có thể lý giải. Cho dù cả gù dạ không phải phản bội nạ dạ, lấy nạ dạ tinh khí, một ngày cả gù dạ mất đi giá trị lợi dụng, nạ dạ sẽ đưa nàng phá hủy. Cho nên cả gù dạ phản bội là chết, không phải phản bội cũng chết, kém chỉ là sớm muộn gì mà thôi. Nếu đều là chết, đương nhiên là phản bội nạ dạ. Ở sinh lộ bên trên sông vào một lần sẽ tốt hơn. Hơn nữa có Mù Cụ Rổ ở bên cạnh nhìn chằm chằm, cho dù nạ giả muốn lấy cả gù giả tính mệnh cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Sàn gỗ tử vân mẫu trên lưng nhảy xuống, lạnh rên một tiếng, nói ra, nói với nàng nhiều như vậy phế vật làm cái gì, trực tiếp giết chết nàng chính là. Sàn gỗ hung hăng đem phi lai cốt hất ra, công kích thần không. Không thể không nói, sàn gỗ sao tốt công kích thực sự quá đột ngột. Ngay cả Mù Cụ Rổ đều thất kinh, không nghĩ tới nàng sẽ vọng động như vậy. Thần không cái gương sở hữu bắn ngược công kích hiệu quả, mặc dù có hạn mức cao nhất, thế nhưng phi lai cốt uy lực hiển nhiên không có cách nào khác đột phá cái gương hạn mức cao nhất. Sàn gỗ nếu như bị bắn ngược trở về công kích bắn chúng, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt mất đi chiến đấu lực. Mù Cụ Rổ vội vã lao xuống, ngăn ở sàn gỗ phía trước, một trưởng tiếp được bắn trở về lực đạo. Sàn gỗ ngây ra một lúc, nói ra, xảy ra chuyện gì, ta phi lai cốt không có đánh trúng thần không sao, đánh thì đánh trúng. Mù Cụ Rổ nói ra, thế nhưng không có hiệu quả, cả gù giả phía trước không phải đã nói qua sao, thần không năng lực phi thường đặc thù, nếu như dễ dàng như vậy là có thể đánh bại nàng, cả gù giả cũng sẽ không cho nàng như vậy đánh giá cao. Không sai. Cả gù giả đứng ở Mù Cụ Rổ bên người trầm giọng nói, chứng kiến thần không trong tay cái gương không có, đó là một mặt có thể bắn ngược hết thể công kích cái gương.